Chương 463, xuất thủ. Từ đối phương trên người cảm nhận được một cỗ cực kỳ lạnh lạnh khí tức, cô gái áo đen sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nói, các hạ là người nào luyện huyết môn sát huyết đường đường chủ, Hàn Thông. Lão giả âm trầm một quang, chăm chú vào cô gái áo đen trên người, nói, ngươi giết chết ta đệ tử thân truyền, tội không thể thứ cho. Ngươi tới, đem này một nữ tử bắt lại, mang về tông môn. Ngươi dám? Cô gái áo đen ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ, ta là thánh giáo đệ tử, nho nhỏ luyện huyết môn, cũng dám đụng đến ta nguyên lai là thánh giáo đệ tử. Hàn Thông nhãn tình sáng lên, thần sắc lập tức trở nên cung kính, đi đến cô gái áo đen trước người, khom mình hành lễ, thất kính, không biết tiểu thư chính là thánh giáo đệ tử, có nhiều mạo phạm. Hừ, hiện tại mới biết được, quá muộn điểm a. Cô gái áo đen lạnh lùng cười cười, tại thổ chi quốc, thánh vu giáo đại biểu chính là thân phận. Thân phận cực kỳ tôn quý, cái khác ma đạo tông môn đệ tử, thậm chí trưởng lão, đều so với thánh vu giáo đệ tử thấp một đầu. Chỉ cần nói ra thánh vu giáo ba chữ, đó chính là tuyệt đối quyền uy cùng uy hiếp. Nhưng mà ngay tại nàng có chút chỉ cao khí ngang thời điểm, kia Hàn Thông, lại là đột nhiên nhếch miệng cười cười, sau đó đông dương bạo khởi, một chưởng đột nhiên đánh vào cô gái áo đen phần bụng. Phốc phốc đột nhiên lọt vào Hàn Thông tập kích. Cô gái áo đen kia cũng là rồi đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, thoáng cái đã bị đánh thành trọng thương. Người cô gái áo đen khuôn mặt kinh biến. Hắc hắc, Hàn Thông nết miệng cười cười, kiểm thượng mang đầy ý trào phúng, thật là một cái ngu xuẩn, nơi này là chúng ta luyện huyết môn địa bàn, cho dù ngươi là người của thánh vu giáo, cũng phải ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương, lại dám lớn lối như thế, thật sự là chán sống. Đồ hôn trướng nho nhỏ luyện huyết môn, cũng dám ám toán thánh giáo đệ tử, xem ra các ngươi những cái này kiến hôi là thực muốn tạo phản. Cô gái áo đen khuôn mặt trầm xuống, ta khuyên các ngươi hay là thả ta, bằng không mà nói, nếu là bị thánh giáo biết được, các ngươi đều đem chết không có chỗ chôn ha ha, chỉ cần bắt lại ngươi, ai sẽ biết nơi này chuyện gì xảy ra. Hàn Thông từ chối cho ý kiến mà nói, đừng lãng phí thời gian, mang nàng trói lại, áp giải trở về rồi hay nói. Hai cái luyện huyết môn đệ tử đồng thời hướng cô gái áo đen công kích đi qua, bọn họ đều là đại tông sư nhất trọng cảnh tu vi, rất nhanh liền đem cô gái áo đen chế trụ, sử dụng khóa sắt mang nàng trói lại, cột vào lập tức trên lưng. Cô gái áo đen hối hận vạn phần, nàng quá coi thường luyện huyết môn, không nghĩ tới những người này lại có thể như thế lớn mật, trực tiếp không nhìn thân phận của nàng, phía dưới phạm thượng, mang nàng bắt. Làm sao bây giờ những luyện huyết môn đó tất cả võ giả toàn bộ đều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn đem trên người nàng y phục lột sạch đồng dạng, để cho cô gái áo đen cảm giác 10 phần bất lực cùng sợ hãi, trong mắt chảy xuống nước mắt. Ngay tại luyện huyết môn một đoàn người đi đến cửa thành thời điểm, lại gặp một cái đeo mặt nạ màu bạc thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn qua cũng liền 10 mấy tuổi, từ từ đi tới, đứng tại luyện huyết môn một đám luyện huyết môn đệ tử phía trước. Nơi nào đến con ni tờ chưa mo cờ lông, dám ngăn cản con đường của chúng ta, không muốn sống nữa mà, còn không mau cút đi. Một người luyện huyết môn đệ tử lạnh lùng quát. Bọn họ xuất ra bắt người, từ trước đến nay cũng chỉ là bắt khí huyết tràn đầy thanh trắng niên, về phần thiếu niên cùng tiểu hải tử, bọn họ sẽ rất ít bắt, rốt cuộc hiện tại bắt, còn không bằng đợi bọn họ lại lớn lên một ít, như vậy có thể ở trong tay bọn họ chống lâu hơn một chút, có thể cung cấp càng nhiều tinh huyết cung cấp đặc biệt nhóm tu luyện. Chấm đã kia Hàn Thông con mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, người khác không biết, có thể hắn lại có thể cảm thụ xuất Lăng Trần khí tức, đối phương tinh khí thần 10 phần bão mãn, tu vi lại càng là đạt đến tứ trọng cảnh đại tông sư tình trạng. Loại người tuổi trẻ này, nếu là bắt tới luyện công, tuyệt đối chống đỡ vượt được mấy trăm cái phổ thông võ giả. Phía trước người phương nào Hàn Thông nhìn chằm chằm Lăng Trần, vội vàng gọi quát. Thánh vu giáo, vô Trần. Lăng Trần thản nhiên nói. Vô Trần chưa nghe nói qua. Nghe được Lăng Trần trả lời, Hàn Thông trong nội tâm một hồi mừng thầm, hắn hỏi Lăng Trần tính danh, chủ yếu nghị xác nhận Lăng Trần có phải hay không thánh vu giáo cái gì nhân vật trọng yếu, hiện tại vừa xác nhận, rất rõ ràng không phải, bởi vậy, liền có thể yên tâm động thủ. Thánh vu giáo trẻ tuổi, Tạ Chi Thu, Hạ Vân Hinh, Tuân Vô Cứu những người này, hắn đều rõ ràng, gặp được những người này, hắn tự nhiên chạy trả lại không kịp. Gần nhất nghe nói còn toát ra cái Lăng Trần, là con trai của thánh nữ, thực lực mạnh đáng sợ, bất quá con trai của thánh nữ, cao cao tại thượng, làm sao có thể chạy đến loại địa phương này. Buông ra vị cô nương này, sau đó dẫn đường cho ta, đi các ngươi luyện huyết môn sơn môn chỗ, ta có thể cân nhở ở cờ thả các ngươi một con đường sống. Lăng Trần rút ra lôi ảnh kiếm, khí thế ngoại phóng, kia đợi khí thế, không thể nghi ngờ thập phần cường đại. Được cứu rồi. Cô gái áo đen vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải Thánh Vu giáo đệ tử. Tuy chưa nghe nói qua người này, nhưng chắc hẳn không phải là cái gì yếu ớt ta nghe được. Những luyện huyết môn đó võ giả đầu tiên là nao nao, sau đó ầm ầm cười to. Một cái cầm trong tay to cỡ miệng chén côn sát luyện huyết môn đệ tử cười nói, tiểu tử, ngươi không phải là thấy ngu chưa thả chúng ta một con đường sống, ngươi cho rằng ngươi là ma môn thập tú, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, lại cho các ngươi năm cái thời gian hô hấp làm ra lựa chọn. Lăng Trần thản nhiên nói, khẩu khí thật lớn, ta Nhạc Lao Tam cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Kia một người cầm trong tay côn sắt cường giả, đột nhiên cơ lấy vũ khí, hướng về Lăng Trần vọt tới. Nhạc Lao Tam tu vi đạt tới đại tông sư tứ trọng cảnh, chính là hàn thông phụ tá đắc lực. Trong tay huyết hồn côn là một kiện danh phẩm bảo côn. Không biết giết chết nhiều hay ít võ đạo cao thủ. Hắn tự tin chính mình là vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết lăn lộn ra loa y người hung á cờ, hút máu luyện công, giết người vô số. Mặc dù Lăng Trần tu vi giống như hắn, nhưng đối với phương làm sao có thể là đối thủ của hắn tại chân khí quán chú. To cỡ miệng chén huyết hồn côn, hoàn toàn bị một tầng huyết sắc hào quang bao bọc, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Soạt Nhạc Lao Tam một tay cầm côn, đột nhiên hướng về đỉnh đầu của Lăng Trần công kích tới. Một cô nóng bỏng sóng khí, phảng phất hóa thành một đạo đạo hỏa diễm lưu quang. Hướng về Lăng Trần mạnh vọt qua. Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích một chút. Ha ha ha, hù chết Lao Tử, nguyên lai tưởng rằng là một cao thủ, không nghĩ tới là một động tác võ thuật đẹp phế vật. Trong lòng Nhạc Lao Tam vui vẻ. Nguyên lai gặp một cái kẻ ngu. Nhất định là bị khí thế của mình cho kinh sợ, cho nên mới sợ tới mức động cũng không dám động một chút. Cô gái áo đen tâm cũng nhắc đến cổ họng, một đôi mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm xa xa kia một thiếu niên, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là phô trương thanh thế người này, căn bản chính là cái hàng nhập lậu đông huyết hồn côn cách đầu của Lăng Trần chỉ có nửa thước địa phương, lại bị một tầng chân khí cháo cho ngăn trở, bắn ngược trở về. Nhạc Lao Tam chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ huyết hồn côn phía trên dùng để đưa hắn ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa miệng hổ đánh rách tả tơi. Trong tay huyết hồn côn rời tay bay ra ngoài. Lúc này, Lăng Trần đột nhiên động, hắn vươn ngón giữa, như thiểm điện địa điểm tại ngực của Nhạc Lao Tam vị trí, sau đó rồi lại nhanh chóng thu tay về trường. Thời gian, phảng phất bất động tại giờ khắc này. Phốc phốc sau một khắc, ngực của Nhạc Lao Tam rồi đột nhiên bùng nổ, xuất hiện một cái lỗ máu, cả người thẳng tắp bay ngược lại. Giống như khỏa lưu tinh bắn về phía xa xa, nếu như cùng một cái bao cắt đồng dạng, hung hăng đập trúng một cây đại thụ, đem đại thụ nện ngược lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.